Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, đây chính là đại sự. 4. Sự tình cùng hắn không có khả năng không quan hệ, chỉ bất quá hắn không phải là chủ đạo người, bán cho Ngao Mộc Phong ra cá hạt giống quả thật có vấn đề. Bên trong hỗn hợp cá mú cá hạt giống, bất quá lần vào lượng không lớn, Lưu Cảng Sinh cũng sợ ồn ào tai nạn chết người dính dáng đến hắn. Hướng bên trong trộn lẫn vào cá hạt giống là Vương Đống Lương. Hắn đưa tới một ít cá hạt giống lẫn vào tiến Lưu Cảng Sinh cá hạt giống trong hộp, để cho hắn bán cho Ngao Mộc Phong. Bởi vì Ngao Mộc Phong ra ngư nghiệp nhà đại biểu Long Đầu Thôn ngư nghiệp nhà. Những thứ này là Ngao Mộc Dương kết hợp Lưu Cảng Sinh lời sở làm ra suy đoán. Bởi vì Lưu Cảng Sinh không thừa nhận sự tình cùng hắn có quan hệ. Chỉ nghe cuối cùng Lưu Cảng Sinh vẻ mặt đưa đám nói. Kỳ thật ta không biết này trong hộp lẫn vào cá mú cá hạt giống. Thực, ta không biết, chính là cái kia Vương Đống Lương đưa tới cho ta hai hộp. Nói vậy cái chuyên môn bán cho Ngao Mộc Phong. Đến thời điểm này, hắn vẫn không quên đem mình từ trách nhiệm bên trong hái xuất ra. Ngọa tào ngươi sao, ngươi Bạch Liên Hoa à. Ngao Mộc Phong khí muốn đạp hắn. Việc này với ngươi khẳng định có quan hệ hệ. Lưu Cảng Sinh khoát tay nói. Không dám không dám, phải dám làm như thế à. Ngao Mộc Dương cười nói. Vương Đống Lương để cho ngươi làm như vậy. Điều kiện là cái gì? Lưu Cảng Sinh muốn giả vờ ngây ngốc. Kim Hoành một cái bước xa đi lên đưa hắn ấn tại trên quầy. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đa không có thời gian chơi với ngươi a. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn nói. Hoành ca đừng động thủ. Hiện tại chúng ta biết là Vương Gia Thôn tại mấy chuyện xấu. Còn lại liền dễ làm. Kim Hoành phô trương thanh thế. Xử lý Vương Gia Thôn sao? Ngao Mộc Dương nói. Ừ, người mang các huynh đệ đi thôn bọn họ trong thả một mồi lửa. Thiêu hủy bọn họ mấy gian phòng ốc. Kim Hoành nhất thời ngây ra như phỗng. Ngao Mộc Dương cười nói. Đùa cợt, Hoành ca, đa tạ ngươi. Chuyện này liền dừng ở đây. Còn lại cùng chúng ta không quan hệ. Sẽ có người tới quản chuyện này. Hắn cho Đỗ Thản Chi gọi điện thoại. Đem chuyện này tiền căn hậu quả cho nói một lần. Đỗ Thản Chi hỏi, có chứng cớ, có người chứng nhận, nhân chứng đằng sau không thừa nhận cũng không có việc gì. Ta thu hình lại, Ngao Mộc Dương lúc trước một mực ở vuốt vuốt điện thoại. Hắn cũng không phải là thực đang đùa, mà là tại thu hình lại, toàn bộ hành trình thu hình lại. Đỗ Thản Chi cười lạnh một tiếng, đi. Chúng ta đều là hợp pháp công dân, cách đi luật con đường a. Chuyện này đối với Long Đầu Thôn ảnh hưởng rất lớn, mà Long Đầu Thôn thanh danh cùng hắn làng du lịch sinh ý thế nhưng là cùng một nhịp thở. Với tư cách là Hồng Dương đệ nhất đại thiếu, hắn không trêu chọc người đã không sai, thậm chí có người chọc tới trên đầu của hắn. Hơn nữa Ngao Mộc Dương nói cho hắn biết người khởi xướng thân phận là bên cạnh một cái thôn bí thư chi bộ nhi tử. Đỗ Thản Chi đoán chừng thằng này là đỏ mắt Long Đầu Thôn du khách số lượng nhiều, sinh ý hào, đặc biệt tới bôi đen Long Đầu Thôn. Này tính là gì? Chuột cho mèo đương ba cùng, muốn kiếm tiền không muốn sống a. Sự tình đến nơi đây, Ngao Mộc Dương trách nhiệm liền hoàn thành. Còn lại hắn tin tưởng Đỗ Thản Chi hội đối phó. Đỗ Thản Chi động tác rất nhanh, đại thiếu gia sinh khí là lôi lệ phong hành, làm việc dứt khoát hẳn hoi. Hắn trở lại trong thôn không bao lâu, Vương Hữu Vệ điện thoại đánh tới. Ngao Mộc Dương vừa nhìn điện báo biểu hiện, trực tiếp ngủm, cút ngay, gọi điện thoại có dám dùng. Vương Hữu Vệ lại đánh một cái, lại lần nữa bị ngủm. Hắn hiểu được Ngao Mộc Dương ý tứ. Đằng sau hắn không có lặp lại gọi, mà là trực tiếp lái xe tới Long Đầu Thôn. Ngao Mộc Dương vừa vặn dừng lại ở thôn ủy văn phòng. thấy được Vương Hữu Vệ đến cửa, hắn bay vùn vụt mí mắt nói: "Ơ, Vương bí thư chi bộ, ngọn gió nào đem ngài cho thổi qua tới?" Vương Hữu Vệ cười lớn nói: "Ngao thôn trưởng, ta là vô sự không lên điện tam bảo, quấy rầy ngươi." Ngao Chí Mãn lão gia tử giật mình đem kính mắt cho đẩy tới cái trán. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Vương Hữu Vệ nói: "Tiểu Vương, ngươi đây là uống nhầm thuốc à nha? Nói chuyện thực hòa khí nha." Vương Hữu Vệ cười nói: "Chí đầy thúc nói giỡn, trước kia ta sinh khí không tốt, có nhiều chỗ làm không tốt, ngài cùng Ngao thôn trưởng đại nhân đại lượng, khác đem những này sự tình để ở trong lòng." Ngao Chí Mãn hít sâu một hơi, hắn hỏi Ngao Mộc Dương nói: "Ta đây là nằm mơ đâu a? Người bóp tiểu tử này tham ô nhận hối lộ chứng cớ à nha?" Ngao Mộc Dương nói: "Không có, Vương bí thư chi bộ có thể là thay đổi triệt đề, đúng không?" Vương Hữu Vệ cười khổ: "Ngao thôn trưởng, chúng ta giữa mâu thuẫn là tổ tiên truyền thừa mâu thuẫn, kỳ thật cùng đương đại người không có quan hệ gì. Tính tính toán toán, ngươi có chuyện nói thẳng a, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng." Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Vương Hữu Vệ thở dài nói: "Đi, ta đây nói thẳng, Ngao thôn trưởng, thôn các ngươi có du khách ngộ độc thức ăn." Ngao Mộc Dương liền biết hắn là vì chuyện này. Hiển nhiên, Vương Đống Lương bị mang đi. Hắn biết không phải là toàn bộ. Vương Đống Lương quả thật bị mang đi, không phải là bị trấn đồn công an cảnh sát cho mang đi, mà là bị thành phố cảnh sát lấy đầu độc tội cho nói đi. Cái thanh này hắn đã giật mình. Hắn nhanh chóng tìm quan hệ vớt người. Kết quả một con đường tử đều đi không thông. Đối phương chỉ có thể giúp hắn nghe ngóng một chút, nói con của hắn có cố ý đưa lên độc vật nguy hại công cộng an toàn hành vi, dính đến đầu độc án. Vương Hữu Vệ gọi điện thoại hỏi một cái quan tòa bằng hữu. Kia quan tòa trả lời để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Căn cứ Hiến pháp đệ 115 điều quy định, phạm đầu độc tội chưa tạo thành nguy hại hậu quả, vị trí 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, gây nên người trọng thương, tử vong hoặc là khiến cho công và tư tài sản gặp tổn thất trọng đại, y theo vốn pháp đệ 115 điều quy định, vị trí 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân hoặc là tử hình, tạo thành cực đoan nghiêm trọng tổn hại, xử tử hình hoặc ở tù trung thân. Hắn không biết nhi tử như thế nào cùng đầu độc án sẽ dính dấp cùng một chỗ. Nhi tử bên kia hắn liên lạc không được. Khá tốt Đinh Hai Pháo biết được sau chuyện này thu dọn nhà đương vừa chạy ra ngoài. Bị hắn cho biết, Vương Đống Lương cùng Đinh Hai Pháo thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ. Hắn vô ý thức đoán được Đinh Hai Pháo cùng chuyện này có quan hệ. Vì vậy hắn cầm Đinh Hai Pháo ngăn cản, một phen nghiêm khắc chất vấn, cuối cùng hỏi ra thật tình. Kỳ thật cho dù Đinh Hai Pháo không nói, hắn cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Long Đầu thôn phát sinh du khách đại quy mô ngộ độc thức ăn sự kiện, nhi tử lại bị lấy đầu độc tội mang đi. Hắn chỉ cần không ngốc liền biết là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, hắn nhanh chóng tìm đến Ngao Mộc Dương, muốn thông qua Ngao Mộc Dương tay đến giải quyết chuyện này. Ngao Mộc Dương cũng biết, cho nên nghe Vương Hữu Vệ, hắn nói: "Đúng, Vương bí thư chi bộ tới xem náo nhiệt." Vương Hữu Vệ cười khổ nói: "Ta nào dám tới xem náo nhiệt. Ai, Ngao thôn trưởng, việc này khả năng theo ta cái kia không nên thân nhi tử có quan hệ." Ngao Mộc Dương vỗ bàn một cái đứng lên, nói: "Người mẹ nó bê sao CSA, ngươi có ý tứ gì? Đây là tới thị uy." Vương Hữu Vệ cười không nổi, nhanh chóng khoát tay nói: "Không đúng không đúng, nghe ta giải thích, Ngao thôn trưởng, chuyện này cùng con của ta có quan hệ, nhưng hắn là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy những cái kia du khách? Ta hướng bọn họ nói lời xin lỗi, hắn muốn du khách tiến hành bồi thường, đạt thành thông cảm hiệp nghị, hai bên tư, như vậy có thể giảm bớt nhi tử hình phạt. Ngao Mộc Dương nói, xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, sao còn muốn cảnh sát làm gì? Vương Bí Thư, chuyện này ấy ngươi đừng nhúng tay, đây là hình sự vụ án. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.